Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3191, phiên ngoại ẩn cư 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn mắt nhìn Niên Niên. Mỉm cười hỏi, ngươi lưu ý rất cẩn thận. Niên Niên không ngại mất mặt nói cho Khúc Đàn Nhi. Lúc ấy chúng ta bị bán cho người môi giới vây ở cùng một chỗ. Bởi vì vậy tỷ tỷ, ta kém chút cùng với nàng đệ đệ chơi lên một khung. Khúc Đàn Nhi tràn đầy phấn khởi. Niên Niên, không nhìn ra ngươi như thế có bốc đồng. Tuế Tuế rút rút khóe miệng. Niên Niên đột ngột cúi đầu. Lông tai hồng, quá không có ý tứ mà lúng ta lúng túng nói. Ta lúc ấy nhìn cái kia đệ đệ gầy gò yếu ớt. Hơn nữa tất cả mọi người vô cùng bẩn. Thấy không rõ nguyên lai diện mạo. Liền tưởng rằng nữ hài tử dễ đối phó đi. Người nào biết rõ đối phương mở miệng. Mới biết rõ nguyên lai là nam. Nhớ tới việc này. Niên Niên liền đến khí. Lúc ấy người môi giới đều nói. Nam một đống. Nữ một đống. Cái kia đệ đệ ngược lại tốt. Tuy nói cùng hắn tỷ tỷ đồng dạng ăn mặc nam trang. Có thể là cứ như vậy công khai trà trộn vào các nàng nữ hài từ mọi nhà bên trong. Ăn uống miễn phí lăn lộn ngủ. Một chút cũng không biết xấu hổ. Khúc Đàn Nhi đã sinh lòng chú ý, nàng cười híp mắt điểm Niên Niên tên. Niên Niên, ngươi đi giúp ta đem hai tỷ đệ mời đi theo. Phu nhân, sao lại muốn ta đi? Niên Niên thoáng chốc trợn tròn mắt. Ở chung những này thời gian. Niên Niên đã biết rõ Khúc Đàn Nhi là dạng gì người. Nàng khẳng định là cái có lai lịch quý nhân. Nhưng là, lại cùng bên ngoài quan lại quyền quý không bình thường. Nàng dễ thân có thể gần. Thậm chí, còn ưa thích cùng người nói đùa. Coi như ngươi trêu ghẹo nàng. Cũng chưa chắc nàng sinh khí. Đương nhiên, ngươi đủ lá gan trêu ghẹo nàng điều kiện tiên quyết là... Các nàng vị kia băng sơn mặc ra không tại trận tình huống dưới. Niên Niên Tuế Tuế, đều là tá điền gia xuất thân hài tử. Bởi vì trong nhà cạn lương thực, người trong nhà buộc với bất đắc dĩ. Mới bán đi ra, không có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện. Chỉ bị mua tiến đến ngày đầu tiên. Khúc Đàn Nhi dặn dò dưới nàng một chút sinh hoạt quy luật làm cho các nàng nhớ kỹ. Còn lại thời gian. Đều tùy ý các nàng. Bởi vậy, Niên Niên Tuế Tuế, như cũ duy trì một khỏa hồn nhiên thiếu nữ tâm. Đối mặt Khúc Đàn Nhi, nói là phu nhân, càng nhiều thời điểm, chính là cho nàng cơm ăn cho nàng phòng ở tỷ tỷ tốt. Niên Niên không nguyện ý, Tuế Tuế liền tiếp lấy nói ra. Nếu như phu nhân muốn gặp bọn hắn, nếu không, để ta đi, Khúc Đàn Nhi cự tuyệt. Không được. Liền được Niên Niên đi. Nói. Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Một bộ. Người không đi ta khó chịu. Bộ dáng. Uy hiếp nói. Niên Niên. Người đến cùng có đi hay không? Nhìn xem bên kia chi chi méo mó tỷ đệ hai. Niên Niên còn tại do dự. Khúc Đàn Nhi còn nói. Không đi mà nói. Đợi chút nữa ngươi mặc ra trở về. Phạt ngươi đi cho hắn đưa trà. Không biết vì sao, Niên Niên sợ nhất nhìn thấy Mặc Liên Thành. Mỗi lần trông thấy Mặc Liên Thành, đều chuột trông thấy mèo tựa như. Muốn tìm chỗ trốn lên. Liền vấn đề này, Khúc Đàn Nhi nhiều phiên thăm dò qua Niên Niên. Niên Niên buộc với bất đắc dĩ. Cho ra giải thích là, mẹ nàng nói qua với nàng. Có một chút quý nhân, lớn lên đặc biệt đẹp mắt. Nhưng ngươi không thể nhìn nhiều. Nhiều nhìn một chút, mạng ngươi liền ngắn một ngày. Khúc Đàn Nhi nghe về sau. Rất im lặng, muốn dựa theo Niên Niên nương thuyết pháp này. Nàng há không phải mệnh không lâu dài. Có thể Niên Niên tự có nàng thuyết pháp a hát. Phu nhân ngươi cũng là quý nhân. Quý nhân gặp quý nhân. Không có việc gì, Niên Niên cẩn thận mỗi bước đi. Không cam lòng không muốn mà đi qua. Tuế Tuế ở phía sau không hiểu hỏi. Phu nhân, vì cái gì ngươi nhất định phải Niên Niên tỉ tỉ đi? Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười. Ngốc tử, Ngươi không gặp ngươi Niên Niên tỷ tỷ nói lên cái kia thiếu niên thời điểm. Bên tai đều đỏ lên đi. Ai, mùa đông nhanh đến, mùa xuân còn sẽ xa sao? Cách chương.